Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, trừ hồn trừ phách hai càng, mặc đạo bào nhân, ngũ quan bình thường, trên môi hai phiết tiểu hô tử, đại khái cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Hắn hiện tại nhìn đến đột nhiên xuất hiện xanh đen, trên mặt biểu cảm là thực kinh ngạc. Hắn đại khái là không nghĩ thông suốt vì sao ở hắc ám không gian giữa sẽ đột nhiên liền nhiều ra. Một người đến, ta còn tưởng rằng xanh đen nhìn đến ta chịu khi dễ. Hội xông lên lập tức cứu ta, nhưng là hắn tao nhã cười, thật giống như lâm mà phiêu tơ liễu, không có một điểm tựa có thể chống đỡ hắn dừng lại. Theo gió chung quanh lắc lư, ta bỗng nhiên không có tự tin. Ta không xác định chính mình đến cùng có thể hay không trở thành cái không kềm chế được đại thúc. Quy tốt, ánh mắt hắn là như vậy thâm thúy, thâm nhường người không thể nhìn thấu hắn hết thảy. Hắn theo như lời, như vậy chân thành cũng rất khả năng chính là một cái xinh đẹp nói dối. Hắn đứng ở nơi đó như vậy hư ảo, ta đối hắn như trước là như vậy xa lạ, thậm chí một điểm đều không hiểu biết hắn. Nếu không có ta tiểu biểu đệ Tằng Thương Ngô quỷ hồn xuất hiện, ta có lẽ có thể vụng trộm nghe thấy hắn cùng ta mỗ mỗ nhắc tới chúng ta quá khứ. Ta chân giống như quán duyên giống nhau, lưng ta ông ngoại thực thong thả đến gần hắn, ta không nói chuyện luôn luôn cúi đầu, ta cắn chính mình môi, ông ngoại bị thương, Thương Ngô rơi xuống đạo nhân trong tay, hắn nếu là biết ta, vậy giúp ta. Nếu hắn không chịu giúp ta, ta cũng muốn chính mình nỗ lực đứng lên, ta tuyệt đối không tha cho ba ta Vương Minh Đức, hắn liền tính là ta thân ba, ta cũng muốn tự tay đưa hắn xuống địa ngục, hận, đã ở đáy lòng ta cắm rễ, môi bị ta cắn nát, mặn tanh hương vị bỗng chốc chiếm đầy ta cạn táo vô vị miệng. Ta đã đứng ở xanh đen bên người, không có cầu xin hắn. Chính là lẳng lặng giống như một tòa pho tượng giống nhau. Nhưng là, ở lúc này, hắn nhẹ nhàng liền khiên trụ tay của ta. Tay hắn thiếu ngày đó cứu ta thời điểm cái loại này ấm áp. Vẫn là cùng từ trước giống nhau. Lạnh lẽo giống ngọc thạch giống nhau. Cơ thể của ta cũng không chịu khống chế bắt đầu run rẩy. Toàn thân giống như thông điện giống nhau mẫn cảm. Lòng đang trong lồng ngực kinh hoàng. Ta thật sự rơi vào. Nghĩa vô phản cố yêu thượng này ta hoàn toàn nhìn không thấu nam nhân. Băng tầm cổ nhìn đến hắn rất sợ. Sợ đều ở ta bờ vai thượng run rẩy. Ta thậm chí có thể nghe được nó nội tâm ý tưởng. Quỷ giới đại tôn, ta sợ, nó đã có bắn tiểu phúc thân mình cấp tốc liền theo ta bờ vai đi đến bên miệng ta. Mạnh mẽ khiêu khai ta miệng. Dáng người nhẹ nhàng liền theo ta yết hầu quản hoạt đi xuống. Hắn ngả ngớn mà lại bất đắc dĩ nói. Bảo bối, ngươi có phải hay không chỉ có gặp được nguy hiểm thời điểm mà ni mới có thể nghĩ đến ta. Xanh đen, ta thật là thực thích ngươi. Liền ta chính mình đều không thể tưởng được nguyên bởi vì sao có thể như vậy thích ngươi. Ta từ mất trí nhớ, đôi nam nữ cảm tình đều tỉnh tỉnh mê mê. Thậm chí không biết vì sao nam nhân cùng nữ nhân nhất định phải ở cùng nhau. Ngươi không có nghĩa vụ cứu ta, mà ta thật sự cần ngươi. Ta ở trong lòng yên lặng nghĩ, như trước không nói gì, ngẩng đầu lên sẵn giọng xem đạo nhân. Hắn hại chết nhiều như vậy vô tội đứa nhỏ, còn hại ta biểu đệ Thương Ngô. Người như thế ta muốn hắn vạn kiếp bất phục, kia đạo nhân tuy rằng thực kinh hãi xanh đen xuất hiện. Nhưng là hắn mục tiêu là ta, hắn gặp xanh đen không hề động làm, cười cười, muội muội, không phải ta muốn hại ngươi, mà là ngươi đại cữu cần trí thân hồn phách, nếu ngươi nguyện ý lấy chính mình đổi hắn, hắn có thể hoàn dương, Tằng gia duy nhất huyết mạch cũng bảo vệ, hắn là phục long mệnh cách, tương lai tất có một phen là money, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ hy sinh chính mình cứu hắn. Đã ta đại cữu cần một cái linh hồn nhỏ bé làm ngũ quỷ vận tài cục. Như vậy Tằng Thương Ngô linh hồn là an toàn. Ngươi sẽ không thương tổn nó linh hồn. Ta xem hắn trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ta không sẽ đồng ý. Ta buông tha cho chính mình chẳng khác nào buông tha cho ta ông ngoại. Ta muốn đem hắn mang đi ra ngoài. Ta nói xong, khóe mắt Dư Quang nhìn thoáng qua xanh đen. Hắn như trước một chữ cũng không nói. Kiệt ngạo giống như là giác đấu tràng tính phòng thượng xem biểu diễn quý tộc. Khóe miệng gợi lên một tia ôn hòa cười quỷ dị. Đạo nhân sửng sốt một chút. Trên mặt biểu cảm trở nên dị thường phong phú. Hắn đầu tiên biểu cảm trở nên thực cứng ngắc, nhưng là giống như đột nhiên liền giống nhau đến. Thản nhiên nói, ngươi lão ba tuy rằng hận ngươi, nhưng là không nhường ta giết chết ngươi, mà ta thực cần ngươi. Thuần dương mệnh hơn nữa băng tằm cổ, quả thực chính là tuyệt phối, người này hắn thản nhiên nói xong. Giống như muốn lưu lại ta, nhưng là ở mặt ngoài không có gì thực chất hành động. Chỉ thấy đến hắn bỗng nhiên đem Tằng Thương Ngô vung đến một bên. Kia tiểu quỷ lo sợ bay tới ta bên người. Nhưng là mặc đạo bào người nọ cũng không cần Tằng Thương Ngô chạy đến ta bên này. Theo hầu bao càn khôn trong túi lấy ra một cái khéo léo linh đăng. Lung lay vài cái, linh đăng thanh âm du dương dễ nghe, nhưng là rất lạnh thật giống như theo âm u trong địa ngục mặt truyền đến âm linh thanh âm một điểm. Cũng không thanh thúy, bên trong có nói không rõ âm hối cảm giác, ta như trước yên tĩnh chờ. Nhưng là trong lòng bàn tay ra hãn, thân mình cũng đi theo run run, trên lưng tạ ông ngoại máu đang ở khô cạn, hắn hơi thở cùng tim đập là như vậy mỏng manh, nhưng ta không có vội vã rời đi, mà là ở đồ, ta ở chúng ta đây ba người sinh mệnh, đánh đố xanh đen đối ta yêu, nếu xanh đen không giúp ta, mặc dù kịp thời đuổi tới bệnh viện, tạ ông ngoại thiếu một viên thận. Hắn lại này mấy tuổi sợ là chống đỡ không được bao lâu. Trong sinh hoạt cũng sẽ không trở nên cực độ thống khổ. Tằng Thương Ngô thân thể ở người kia trong tay mặt, nó tức hãy đi theo ta, cũng là một đời cô hồn dã quỷ. Nếu bọn họ đều mất, ta còn có cái gì? Ta đã hai bàn tay trắng, được ăn cả ngã về không là ta duy nay duy nhất biện pháp. Quả thi túi tiến hành theo chất lượng tại đây linh đang thanh giữa khóa kéo bị tạo ra. Theo bên trong xuất ra đều là máu chảy đầm đìa huyết trào. Này bị bới đi làn da tiểu hài tử xác chết, cư nhiên bị này mặc đạo bào âm dương tiên sinh thao túng thi thay đổi. Rốt cục, ở chúng nó đều đứng lên muốn công kích chúng ta một khắc. Xanh đen khóe miệng thản nhiên cười hỏi. Ngươi có biết vì sao phụ thân của Vương Quỳnh không dám giết chết Vương Quỳnh sao? Vì sao, đạo nhân nhìn thấy ta cùng xanh đen mặt không đổi sắc? Khẳng định có chứa nhiều khó hiểu. Hắn theo bản năng liền hỏi ra khẩu. Xanh đen như trước là loại này không nhanh không chậm ngữ khí. Bởi vì hắn không dám, Vương Quỳnh là nữ nhân của ta. Thử hỏi này âm dương lưỡng giới. Ai dám thương nàng một căn tóc, lời này nói như vậy bình thản. Lại rất bừa bãi, tiểu hài tử nhóm xác chết theo quả thi trong túi xuất ra. Ta mới nhìn rõ ràng chúng nó thân thể bộ dáng, khoang bụng bị vét sạch không có nội tạng, máu chảy đầm đìa không có làn da thân mình thượng cơ bắp kinh mạch mạch máu thập phần rõ ràng. Bạch dày đặc xương sườn ở một mảnh mỏng manh huyết nhục giữa như ẩn như hiện. Nơi này bởi vì độ ấm thấp, cho nên xác chết đều bảo tồn thực hoàn hảo. Trên tay máu chảy đầm đìa, không phải đại gia ngẫm lại máu chảy đầm đìa. Này huyết châu đều ngưng kết thành khối băng. Ở sáng ngời màu trắng ngọn đèn dưới còn có thể phản xạ ra quỷ dị quang mang. Âm linh còn tại vang, bọn nhỏ thi thể tại chiều chúng ta tới gần. Mặc đạo bào nam nhân nhìn đến xanh đen vẫn là bất động. Tuy rằng trên mặt còn có vài phần kinh hãi, khả đã cảm thấy xanh đen ở phô trương thanh thế, ngài cũng thật là có thú, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, nhất lão đại thúc trưởng đẹp mắt điểm, đã nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân cứu cái đại học cô gái xinh đẹp. Cẩn thận đem mệnh bồi thượng ta đều không biết xanh đen muốn làm gì. Thi thể tới gần thời điểm, ta cuối cùng không thể không phản kháng. Cho nên đá ra đi mấy đá đem này đó nho nhỏ thân mình không lưu tình chút nào liền đá bay ra đi. Đá phá thành mảnh nhỏ bay ra đi, đợi đến ta mồ hôi ướt đẫm, lưng tạ ông ngoại rốt cuộc ứng phó không đi tới thời điểm. hắn giống như một trận gió giống nhau thuấn di đến ta trước mặt. Mang theo ngọc bích khuy tay áo sát ta mồ hôi trên trán. Bảo bối, mệt mỏi sao, mệt mỏi, ta lời nói thật, hắn đánh cái vang chỉ. Sau lưng hắn bỗng nhiên liền xuất hiện một cái hình thể cực đại như đầu quỳ. Hắn âm hiểm cười, kia khóe mắt xinh đẹp nếp nhăn nơi khóe mắt đều mị ra một cái ý nhị đến. Giúp ta đều liệu lý, nhớ kỹ không cần rất thô bạo, ta nữ nhân còn tại tràng, hơi chút làm được xinh đẹp điểm mần ni là, chủ tử, như đầu quỷ gầm nhẹ một tiếng, nó hình thể thật sự quá lớn, lỗ mũi còn mạo hiểm khói trắng, xuất ra khí thế bàng bạc dị thường, gọi người trong lòng kinh khiếp, chính là nghiêu giác thiếu một cái, xem nó bộ dáng có chút nhìn quen mắt, giống như... Hình như là lúc trước kia chỉ cần bắt đi ba ta tiểu tam kia một cái nghiêu đầu quỷ thôi. Nó hạ thân xương tì bà đều bị cương liên đâm xuyên qua. Luôn luôn tại lấy máu, người này giống như bị trọng phạt, trên người cũng có rất nhiều cái khác miệng vết thương, nhưng là lại giống như căn bản không ảnh hưởng nó sức chiến đấu. Ngẩng đầu một chút một loạt đêm này đó tiểu hài tử thi thể đều áp nát bơ mần ni ta xem toái xương. Cốt thịt nát, chưa bao giờ từng có ghê tởm tưởng phun, ta rốt cục khắc chế không được khó chịu, rớt một giọt nước mắt, này nam nhân nhất quán tao nhã tự nhiên, hắn sẽ không chính mình ra tay giơ chính mình tay, hắn đứng bất động là vì có bó lớn thủ hạ vì hắn bán mạng. Nhưng chỉ có như vậy một người nam nhân, hắn vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng lau đi ta khóe mắt nước mắt, bảo bối, sợ có tổn hại ngươi. Ta đều giúp ngươi hoàn trả đi, ngươi có phải hay không cũng muốn báo đáp ta à? Bằng không, ta nhưng là làm thâm hụt tiền mua bán, phải làm kiếm tiền mua bán. Ngươi cũng sẽ không tìm ta, ta muốn nhân chỉ có một, tâm cũng chỉ có một viên. Ngươi không ghét bỏ, hãy thu lưu ta đi, ta không có dè dặt, ở tuyệt vọng bên trong. Hắn là cuối cùng phù mộc, nhưng, không có cầu xin. Ta lòng tự trọng không cho phép, ta tin tưởng vững chắc xanh đen yêu ta, cho nên ta không cầu xin hắn, hắn cũng sẽ giúp ta, nếu là người khác, nhất định sẽ đi cầu xin hắn hỗ trợ, nhưng là đối đãi xanh đen, ta không cầu hắn, xanh đen hồ ly giống nhau giả dối ánh mắt đang nhìn ta thời điểm. Nó bỗng nhiên liền trở nên mềm mại, nhưng là hắn không có nói với ta nói mà là... Đem ánh mắt lợi hại như ngân kiếm bàn chuyển hướng cái kia mặc đạo bào âm dương đạo nhân. Nghiêu đầu quỷ thô thủ thô chân giết người, nó búa dừng ở người nọ trên vai, kia giơ tay nhấc chân, đều có thể đem cái kia hồn nhân giết chết. Đội trưởng binh khiêng, khả xanh đen ngay tại chỉ mảnh treo chuông thời điểm, âm trầm nở nụ cười, đừng giết hắn, giết liền không hảo ngoạn, trừ hắn thiên hồn. Tinh phách, nhất hồn nhất phách, nhường hắn chậm rãi chịu khổ, coi như là thay âm ti giáo huấn hắn, chịu nhân hồn phách. Đó là cực kỳ âm hiểm thực hiện, người này sở phạm đắc tội, nhiều lắm sẽ bị bắn chết sau xuống đất phủ bị phạt, tương lai vẫn là có cơ hội thứ tội, nhưng là đem hồn phách lấy ra, không chỉ có thân thể thống khổ, hơn nữa đời đời kiếp kiếp đều là khuyết thiếu hồn phách. Đầu thai chuyển thế liền vĩnh vĩnh viễn xa đều là xúc sinh, đều là không hoàn chỉnh, làm người ta giận sôi ác độc, khả trong lòng ta đã có thống khoái cảm giác, ta biết ta không là cái gì người tốt, ta kỳ thật cùng xanh đen là một loại người, ai dám thương ta, nhất định thập bội gấp trăm lần hoàn lại, không chết không ngừng, lúc này, xanh đen tại kia đạo bào nhân bị nghiêu đầu quỷ lấy ra hồn phách thời điểm. Quay đầu đi lại nhu nhu tóc ta ti, ôn nhu nói, bảo bối, nhắm mắt lại, ta cho ngươi cái kinh hỉ, ân ta thành thật nhắm lại. Nhưng là làm sao có thể không đi nhìn lén đâu, ta bán híp mắt nhìn lén, ta không biết hắn có biết hay không ta ở nhìn lén. Chỉ thấy đến hắn chậm rãi mở ra lòng bàn tay, một cái màu trắng ngọc thạch giống nhau gì đó ở hắn lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Ta ngừng lại rồi hô hấp, tim đập cũng đi theo biến nhanh. Thứ này ta biết, ta lúc trước ở hắn dùng này màu trắng hình tròn ngọc thạch cứu ta ông ngoại thời điểm. ta liền căn cứ ngoại hình tra qua, đó là Ngọc Thiền, đại biểu trùng sinh, Tần Hán thời kỳ, đế vương chết đi nhập liệm, lòng bàn tay đều sẽ nắm có một cái điêu khắc tinh mỹ Ngọc Thiền. Hắn ở cứu người, OCV by Love Dayo, hết chương.